phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Vị nói không sai, Lâu Mộ Yên đoàn người đi tạp cuồng sư dòng binh đoàn bản bộ vẫn chưa có gì che giấu. Toàn bộ chiến đấu cũng không che đậy. Bắc Uyên quốc đế đô sáng sớm hôm sau liền quát nổi lên một cỗ cơn lốc. Các ngươi nghe nói sao? Đêm qua bát cấp cuồng sư dòng binh đoàn bị lục cấp mộ phong dòng binh đoàn tận diệt, đã sớm biết. Ta lúc đó còn đứng ở xa xa xem kia chiến đấu đâu, thế nào? Mộ phong dòng binh đoàn thật sự như vậy dũng mãnh? Đó là đương nhiên, đêm qua chiến đấu thật có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ta thấy mộ phong dòng binh đoàn, không cần cố ý đi truyền bá mộ. Phong dòng binh đoàn cũng bởi vì chuyện này đỏ, thậm chí tin tức nhanh chóng lan tràn chúng Liên Châu Đại Lục. Không ít thế lực đều biết đến chuyện này. Lục cấp dòng binh đoàn nghiền áp bát cấp dòng binh đoàn sự tình ở lính đánh thuê công hội thượng cơ. Hồ tương đương xưa nay chưa từng có. Dù sao bát cấp dòng binh đoàn đừng nói là vốn nhân viên tu vi cấp bậc liền cao. Chỉ là nhân sổ thượng sẽ không là lục cấp dòng binh đoàn có thể so sánh. Khả phát sinh ở Bắc Uyên đế đô sự tình cũng là mọi người đều biết, càng là không ít người tận mắt nhìn thấy, bởi vậy lính đánh thuê công hội trung tâm điện trưởng lão đoàn đặc biệt coi trọng. Vốn muốn khảo sát đem Lâu Mộ Yên lấy nhập lính đánh thuê công hội trung tâm điện nhật trình lại đề ra. Rất nhanh hướng kia ba gã khảo sát sử hạ đạt sắp tới hành động chỉ lệnh. Lâu Mộ Yên vẫn chưa để ý tới bên ngoài thế nào tung tin vịt mộ phong dòng binh đoàn. Nàng đang ở toàn tâm toàn ý thử luyện chế bát phẩm đan dược. Trải qua phía trước cùng không ít nguyên cảnh kiếm sư chiến đấu, nàng được đến một tia hiểu ra, trở lại biệt viện sau nước chảy thành sông bàn thăng cấp đến đan nguyên cảnh cao nhất. Mọi người đều biết, bát phẩm luyện đan sư cũng hoặc là khác bát phẩm thuật pháp sư đều cần ít nhất nguyên cảnh tu vi làm trụ cột, hơn nữa 99% bát phẩm ngũ hạng thuật pháp sư đều là thiên nguyên cảnh đã ngoài tu vi. Mà Lâu Mộ Yên cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì trải qua thất bại vài lần sau, nàng lấy đan nguyên cảnh cao nhất tu vi luyện chế ra bát phẩm đan dược. Bất quá điều này cũng được lợi cho bản mạng linh hòa thăng cấp sau lực lượng. Bằng không pháp tắc hạn chế vẫn là rất khó đột phá. Bị trận pháp phong bế trong phòng, đan dược còn chưa theo lô đỉnh trung bay ra. Một cỗ đan hương đã bốn phía tràn ngập ở tại toàn bộ phòng. Mặc diễm ngăm đen con ngươi so hắc rượu thạch còn lượng. Hắn lười nhác ghé vào trên giường xem cách đó không xa Lâu Mộ Yên nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thành công, bát phẩm đan dược có bao nhiêu nan luyện hắn tuy rằng không có thể nghiệm quá, thế nhưng là biết toàn bộ đại lục cũng chưa bao nhiêu bát phẩm luyện đan sư. Cửu phẩm liền càng là toàn bộ Quảng Linh giới đều sẽ không vượt qua 30 nhân. Bát phẩm đan dược cũng không như vậy nan luyện chế, Lâu Mộ Yên đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh bên trong đan dược lấy ra ném cho Mặc Diễm, cười nói. Ngươi nếm thử hương vị còn chính sao? Mặc Diễm đã từng là dung hợp cảnh nhất phương yêu vương, tất nhiên là ăn qua bát phẩm đan dược. Hơn nữa bát phẩm đan dược đối Mặc Diễm trợ giúp rất lớn. Mặc Diễm đáy mắt lưu chuyển trong suốt ý cười, hơi hơi há mồm đan dược trong khoảnh khắc ở trong miệng hắn hóa khai. Dược lực trải rộng đan điền cùng kinh lạc, một lát sau hắn mỉm cười gật gật đầu nói. Hương vị cũng không tệ, vốn tha thiết mong xem mấy con linh sủng nghe được Mặc Diễm đánh giá ảo. Ảo trợn trừng mắt, bát phẩm đan dược hương vị đương nhiên khẳng định không sai. Này còn dùng nói sao? Nếu cái khác cao giai đan dược sư cùng cao giai cường giả nhìn đến nghe được nhất định sẽ hô to phá. Sản không biết, như vậy chân quý bát phẩm đan dược là có thể sử dụng hương vị đến hình dung sao? Nữ chủ nhân, khi nào thì cũng luyện chế hai khỏa bát phẩm đan dược đến cho chúng ta nếm thử. Ta còn chưa ăn quá đâu, Long Diệu tha thiết mong tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt nịnh nọt nói. Bát phẩm đan dược chỉ thích hợp thiên nguyên cảnh cường giả dùng. Tuy rằng đối yêu thú không bao nhiêu hạn chế, nhưng là dùng sau lại rất lãng phí, cho nên hắn ở nguyên cảnh thì thật không hưởng qua trong đó tư vị. Bằng không lấy Minh Hoàng cung nội tình, hắn muốn theo Minh Tu trong tay chụp hai khỏa vẫn là có thể làm đến. Đương nhiên, trong tay Minh Tu cũng nhiều nhất chính là chụp mấy khỏa đến bình thường ăn đỡ thèm. Nhưng ở Lâu Mộ Yên bên người lại có khả năng mỗi ngày đều có thể ăn thượng một viên. Chủ nhân, này đan dược ngửi thơm quá, Băng Kích trừng mắt nhìn Long Diệu liếc mắt một cái. Này ngu xuẩn hoàn toàn là ở thưởng của hắn vị trí. Không biết xấu hổ, Lâu Mộ Yên tức giận xem một bộ trông chờ mòn mỏi mấy con linh sủng nói. Bát phẩm đan dược hương là hương, nhưng cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Chờ ta thăng cấp đến nguyên cảnh sau các ngươi ở nhớ thương đi, nàng hiện tại luyện chế bát phẩm. Đan dược ra đan dẫn rất thấp, một lần mới một viên. Tuy rằng phẩm chất là trung phẩm nhưng là cũng không đạt được yêu cầu của nàng. Ở toàn bộ Quảng Linh giới đan nguyên cảnh có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược sợ là chỉ có ngươi. Một người, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, Mặc Diễm xem Lâu Mộ Yên ghét bỏ biểu cảm buồn cười nói. Trong lòng cũng không khỏi lại cảm thán cái cô gái này thiên phú quả thực rất biến thái. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Vẫn là không lãng phí linh thảo, chờ có thể một lò ra tứ khỏa đã ngoài thượng phẩm bát phẩm đan dược ở đại lượng luyện chế đi, mấy. Con linh sủng nháy mắt phải lại, trong lòng khóc không ra nước mắt, chủ nhân không cần a. Ân, hiện tại bát cấp linh thảo rất khó tìm, vẫn là tỉnh điểm dùng, Mặc Diễm đồng ý gật gật đầu. Khác mấy con linh sủng ào ào ai oán xem Mặc Diễm. Mặc lão đại ngươi nhưng là ăn vào miệng đi, nhân gia còn chưa có hưởng qua đâu. Mặc Diễm nhàn nhạt lườm mấy con linh sủng liếc mắt một cái. Của các ngươi tu vi rất thấp, hiện tại dùng bát phẩm đan dược chính là thuần túy lãng phí, tuy rằng linh sủng không giống nhân. Loại kiếm sư giống nhau có dùng đan dược cấp bậc hạn chế. Dù sao thân thể cường hãn trình độ hoàn toàn có thể xem nhẹ đan dược quá liệt dược tính. Nhưng là vượt cấp nhiều lắm dùng lời nói đối bản thân cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Tốt lắm, ta tối nay luyện chế mấy lô xuất ra trước cho các ngươi một cái một viên nếm thử hương vị đi, Lâu. Mộ Yên xem mấy con linh sủng tội nghiệp bộ dáng thật sự là thật không nói gì. Chủ nhân thật tốt quá, ta thích nhất chủ nhân. Lôi Hoàng vốn âm chắc chắc mặt cũng nở rộ ra mặt vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Bĩu môi nói, tính ngươi không như vậy bất công, Mặc Diễm nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa dược hiệu. Sau đó Lâu Mộ Yên lại đầu nhập đến luyện chế bát phẩm đan dược giữa. Nhiều luyện vài lần sau ra đan dẫn cũng đề cao đến một lò hai khỏa. Thậm chí một lò tam khỏa, bất quá nàng còn có phải không phải rất hài lòng. Nếu có bát phẩm luyện đan sư biết của nàng ý tưởng chắc chắn tức giận đến hộc máu. Bát phẩm đan dược có thể một lò luyện chế tam khỏa đã xem như rất trâu. Nàng cư nhiên còn không vừa lòng. Hai ngày sau, Lâu Mộ Yên nghe được tiếng đập cửa. Nàng triệt hồi trận pháp cấm chế vừa mở ra môn chỉ thấy Mộ Dung Thanh hai huynh đệ đứng ở cửa khẩu. Mộ Yên, ngươi không đi bên ngoài nhìn xem sao? Mộ Dung Ngọc theo Mộ Dung Thanh phía sau thăm dò đầu. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Nhìn cái gì, ngươi không biết sao, Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói. Đan tháp ở Bắc Uyên quốc đế đô phân bộ đang ở cử hành luyện đan tỷ thí. Nếu có thể đủ đoạt giải quán quân thưởng cho rất cao, ta gần nhất đang bế quan tu luyện cũng. Không biết, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. Quán quân có cái gì thưởng cho? Quán quân chẳng những có 300 vạn trung phẩm linh thạch thưởng cho. Còn có thể thắng được một gốc cây hắc diệm u liên. Kia nhưng là thiên cấp linh vật, rất nhiều mộ danh mà đến luyện đan sư đều vì nó đi tới Bắc Quyên đế đô. Trận đấu náo nhiệt phi phàm ni, Mộ Dung Ngọc trả lời. Lâu Mộ Yên đang ở lo lắng muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt. Biển ý thức chung liền vang lên Mặc Diễm hơi vội vàng thanh âm. Hắc diệm u liên ta cần. Hết chương.